Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 258, cầm của ngươi đầu chó. Cùng nguyên tác bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái ở Trung Hòa Hợp khác biệt. Hiện tại Sử Lai Khắc Thất Quái lẫn nhau quan hệ giữa còn thật không được tốt lắm. Chu Trúc Thanh là nữ nhân của mình. Chữ Vinh Vinh cùng mình người thân nhất, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn cũng là cùng mình quan hệ tương đối tốt. Tại Lục Uyên xem ra Sử Lai Khắc Thất Quái phân hóa thật đã hiển lộ manh mối. Còn muốn cùng nguyên tác đồng dạng bảy người một lòng, đó là khó càng thêm khó. Đây hết thảy Lục Uyên còn thật sự không có phí bao lớn lực. Chỉ là tùy tiện đẩy hai thanh thôi, sử dụng hết điểm tâm. Tự nhiên chính là Phất Lan Đức tập hợp, dạy dỗ một phen, liền để mỗi người trở về. Sau đó để mọi người buổi tối tập hợp, chỉ để lại chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai người. Lục Huyên biết, đây cũng là một cái tình cảnh muốn diễn ra. Tiểu ma nữ chung quy là tiểu ma nữ, đặc biệt là Lục Huyên không ở bên người thời điểm, nàng thì càng lười nhác lắp. Không có trải qua mài chữ Vinh Vinh, tuy nhiên có lúc tại Lục Huyên trước mặt sẽ thu liễm. Nhưng đó là bởi vì nàng được chứng kiến Lục Huyên lợi hại. Biết Lục Huyên sau lưng bối cảnh, lại thêm nàng ưa thích Lục Huyên, cho nên đồng dạng không tại Lục Huyên trước mặt phát cáu. Nhưng là đối tượng đổi thành Áo Tư Tạp, vậy nhưng đại khác nhiều, muốn truy chữ Vinh Vinh nào có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là nàng đã hạ quyết tâm không buông bỏ Lục Huyên thời điểm, Áo Tư Tạp cuối cùng chỉ có thể là không công mà lui. Bất quá những cái kia không phải hắn muốn quan tâm sự tình. Hắn giờ phút này lôi kéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ, đang chuẩn bị đi Tác Thác Thành đi dạo một vòng đây. Nói đến, hắn tại Võ Hồn Thành thời điểm cùng Hồ Liệt Na đi dạo qua phố. Tại Thiên Đấu Đế Quốc cũng cùng Thiên Nhận Tuyết đi dạo qua phố. Chính là không có cùng Chu Trúc Thanh đi dạo qua phố. Cái này vẫn là cần bổ sung. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tận lực muốn xử lý sự việc công bằng. Đột nhiên Lục Huyên bước chân dừng lại. Nhìn về phía một cái phương vị. Ra đi, ta đã trông thấy ngươi. Tiếng nói vừa ra. Đái Mộc Bạch bóng người theo một cây đại thụ đằng sau đi ra. Là ngươi à, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Nhìn lên trước mặt Đái Mộc Bạch, Lục Huyên thanh âm bình thản nói ra. Ngươi biết ta sẽ đến. Đái Mộc Bạch hỏi, sắc mặt có một chút kinh ngạc. Ta nghe Trúc Thanh nói qua ngươi. Lục Huyên nắm Chu Trúc Thanh tay, nói ra, thật sao, đã dạng này. Vậy ngươi hẳn phải biết Chu Trúc Thanh nàng là vị hôn thê của ta. Đái Mộc Bạch nhìn lấy Lục Huyên, trong giọng nói mang theo một tia lửa giận. Vậy thì thế nào, ngươi xứng với nàng sao? Lục Huyên ánh mắt khinh thường nhìn lấy Đái Mộc Bạch. Tại Trúc Thanh cần có nhất bảo vệ thời điểm, ngươi ở đâu? Tại Trúc Thanh một người mặt đối với mình thân tỉ tỉ ám sát thời điểm, ngươi ở đâu? Làm Trúc Thanh bị hồn thú truy sát, sắp gặp tử vong, suýt nữa mất mạng thời điểm, ngươi lại ở đâu? Ngươi bỏ xuống Trúc Thanh một người, chỉ lo chính mình một mình trốn tránh, có tư cách gì ở chỗ này nói nàng là vị hôn thê của ngươi? Ta bị Lục Huyên lời nói chấn động, Đái Mộc Bạch liên tiếp lui về phía sau mấy bước, muốn cãi lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chính ngươi tự cam hạ lưu, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết coi như xong, ngươi còn muốn Trúc Thanh về sau cùng ngươi cùng chết sao? Lục Huyên ánh mắt bên trong mang theo sắc bén chi sắc, toàn thân khí thế phun trào, để Đái Mộc Bạch một trận áp lực, hô hấp đều dồn dập mấy phần, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, Chu Trúc Thanh cùng ngươi Đái Mộc Bạch không có một chút quan hệ. Cũng không còn là ngươi Tinh La Đế Quốc Hoàng Tử Phi. Nàng đời này đều chỉ có thể là ta Lục Huyên nữ nhân. Đến mức ngươi, đáng chết đi đâu thì chết đi đâu. về sau ngươi nếu dám đối Trúc Thanh dây dưa không rõ, chớ trách ta đáng sợ vô tình. Lục Uyên trong giọng nói mang theo uy hiếp, trong mắt lướt qua một tia sát ý. Nếu như Đái Mộc Bạch thật giống thuốc cao da chó một dạng kề cận không thả, hắn không ngại tiễn hắn lên Tây Thiên. Nữ nhân của mình tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nói xong, không để ý nữa Đái Mộc Bạch, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay xoay người rời đi. Đái Mộc Bạch nhìn lấy Lục Uyên rời đi bóng người, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đã có đối Lục Uyên cướp đi Chu Trúc Thanh không cam lòng, cũng có đối với mình đọa lạc không làm tự trách. Nói đến muốn nói hắn đối Chu Trúc Thanh cảm tình sâu bao nhiêu, đó là giả. Hai người tuy nhiên từ nhỏ đính hôn, nhưng là tiếp xúc lại cũng không nhiều. Đái Mộc Bạch rời đi thời điểm nản lòng thoái chí, đã là hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt hoàng vị ý nghĩ. Hắn lưu luyến tại nữ nhân ở giữa lúc, làm sao từng cân nhắc qua Chu Trúc Thanh. Hắn chỗ lấy tức giận như vậy, càng nhiều hơn chính là chịu không được chính mình vị hôn thê bị Lục Uyên bắt cóc cái kia một phần khuất nhục. Chu Trúc Thanh, ngươi cũng là ý tưởng như vậy sao? Nhìn lấy bóng lưng của hai người, tựa hồ phá lệ sướng, nhưng là Đái Mộc Bạch lại là có nồng đậm không cam tâm. Thực sự, Chu Trúc Thanh bước chân dừng lại, Lục Uyên là ta nhận định người, hắn cũng là ta ý tứ. Đái Mộc Bạch, chúng ta lại không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không muốn lại quấn lấy ta, giữa chúng ta sớm đã mỗi người một ngả. Chu Trúc Thanh thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rất kiên định, đây cũng là trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật. Ngươi phải biết, nếu như ngươi cùng hắn đi, như vậy hoàng thất tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đái Mộc Bạch nói, trong giọng nói mang theo từng tia uy hiếp. Tinh La hoàng thất nhằm nhò gì? Nếu như hắn không tìm đến ta phiền phức còn tốt, hắn nếu là dám đến, vậy cũng đừng trách ta đem Đái Thiên Phong đầu chó đem xuống. Lục Uyên thanh âm bình thản, trong giọng nói mang theo từng tia khinh thường. Hoàn toàn chính xác, cùng toàn bộ Tinh La đế quốc đối chiến, Lục Uyên còn kém xa lắm, nhưng là chỉ là một cái Tinh La hoàng thất. Hắn phất tay, liền có thể để nó máu chảy thành sông. Đem hắn chọc giận, hắn trực tiếp liền để Long Tiêu Dao đem Đái Thiên Phong đầu chó cho cầm. Người nào lại có thể đỡ nổi Long Tiêu Dao? Ngươi, thật là cuồng vọng chi cực. Đái Mộc Bạch ánh mắt phun lửa. Lục Uyên đây là thực sự mảy may không có đem Tinh La hoàng thất để vào mắt a. Ngươi nếu là còn ở nơi này vô năng sủa inh ỏi, ta thì lấy trước đầu của ngươi. Một cái gặp rủi ro hoàng tử, chắc hẳn cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Mà lại ngươi chết, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tìm Trúc Thanh phiền toái. Lục Uyên xoay người, trọng đồng bên trong mang theo một tia sát ý. Hắn cùng Đái Mộc Bạch vốn chính là như nước với lửa, đời này đã định trước là địch. Nếu là ép hắn, hắn thật sẽ trực tiếp làm thịt Đái Mộc Bạch, sau đó lại làm thịt Đường Tam. Cùng lắm thì về sau thiếu chút niềm vui thú thôi. Cái này ván cờ nắm kỳ thủ là hắn, cái gì thời điểm giết là hắn định đoạt. Hắn hiện tại bất quá là cùng bọn họ nhà tròi thôi. Chờ hắn cái gì thời điểm ngán, cũng liền kết thúc. Ngươi, nhìn đến Lục Uyên trong mắt trần trụi sát ý, Đái Mộc Bạch lông mao dựng đứng. Cái này Lục Uyên vậy mà thật muốn giết chính mình. Hắn không phải nói đùa. Loại kia sát khí, để Đái Mộc Bạch tâm thần đều đang run rẩy. Nếu như giết ngươi, chắc hẳn ngươi phế vật kia ca ca còn phải cảm tạ ta đây. Lục Uyên mỉm cười, cái kia gương mặt đẹp trai tại Đái Mộc Bạch trong mắt lại giống như nụ cười của ác ma. Đi, Trúc Thanh. Lục Uyên lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, quay người rời đi. Đái Mộc Bạch, trong mắt hắn bất quá một cái phế vật mà thôi, không có ý gì. Các loại cho Đường Tam đưa một cái đại lễ về sau, cái này Sử Lai Khắc học viện cũng không có đợi tiếp nữa cần thiết.